Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2243, chương 2246, đâm lao phải theo lao. Cửa doanh trên lầu, Tôn Sách đánh giá nơi xa ngay tại ác chiến hai người. Cười khẽ hai tiếng, Tử Dương, người đồi võ nghệ kiến giải tại phía xa Quan Vũ phía trên. Cô rất là hiếu kỳ. Ngươi như cùng người động thủ, lại có thể đến cảnh giới cỡ nào? Lưu Diệp vui sướng trong lòng, khẽ khom người, cười nói, thần nói như rồng leo, làm như mèo mửa, luyện tập quá ít, chỉ có thể đối phó bên trong người trở xuống. Gặp phải chân chính cao thủ không có gì phần thắng, chính như Quan Vũ, đối phó phổ thông tướng lãnh, hoặc là cường công, hoặc là đánh bất ngờ. Đều có thể dễ như trở bàn tay, cùng chân chính cao thủ giao đấu, trận sau đó chiến, chắc chắn thất bại. Tôn Sách cười gật gật đầu. Lưu Diệp cùng Quách gia lớn nhất khác biệt chỗ, ngay tại ở Lưu Diệp có võ nghệ tại thân, mà lại mức độ không thấp. Hắn liếc một chút nhìn ra Quan Vũ trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đao điểm yếu. Loại vũ khí này càng thích hợp hỗn chiến lúc lấy mạnh lấn yếu. Không thích hợp cao thủ ở giữa một đối một quyết đấu. Thương, súng, vì bách binh chi vương. Mặc kệ là chiến trường vẫn là du tràng. Mũi thương loại binh khí đều là ưu thế rõ ràng nhất. Đao thì hơi kém một chút. Khác không nói, chiều dài liền muốn ngắn một mảng lớn. Muốn đối phó dùng thương cao thủ. Đầu tiên muốn cận thân mới được. Nhưng là chân chính cao thủ há có thể để đối thủ tùy tiện cận thân. Huống chi là kỵ chiến. Cái này không chỉ cần phải thẳng tiến không lùi dũng khí. Càng cần hơn tinh xảo kỵ thuật. Chiến mã cũng là kỵ sĩ hai chân. Kỵ thuật thì tương đương với bộ pháp. Kỵ thuật không tinh. Chẳng khác nào bộ pháp không sống. Như thế nào cận thân? Quan Vũ kỵ thuật đương nhiên không kém. Thế nhưng là cùng Trương Liêu so ra, cái kia vẫn có chút khoảng cách. Trương Liêu đi theo Lữ Bố lúc thường xuyên bồi Lữ Bố tập võ. Bất luận là binh khí, võ nghệ vẫn là kỹ thuật, Lữ Bố đều không kém gì Quan Vũ. Trương Liêu đã sớm quen thuộc loại tình huống này. Bây giờ cùng Quan Vũ giao đấu, tự nhiên là thành thạo. Có thể hay không chiến thắng Quan Vũ lại hai chuyện. Toàn thân mà lùi bước là có nắm chắc. Lưu Diệp đề nghị phái Trương Liêu nghênh chiến Quan Vũ. Có thể nói là nắm Quan Vũ xương sườn mềm. Tôn Sách theo Lưu Diệp nghĩ đến Tuân Du. Nhìn đến mưu sĩ cũng cần phải luyện một chút võ. Người tư duy phương thức thụ thân thể điều kiện ảnh hưởng rất lớn. Luyện võ không chỉ có thể cường tráng thể phách. Tư duy nhanh nhẹn còn có thể nuôi dưỡng người mạo hiểm năng lực. Mạo hiểm không chỉ cần phải can đảm cùng dũng khí, càng phải có áp dụng năng lực, cần thiết thời điểm có thể tự thân lên trận. Tuân Du, Lưu Diệp đều sẵn sàng dạng này can đảm cùng năng lực. Lúc này mới có thể thành làm nhất lưu mưu sĩ. Quách gia không tốt luyện võ, nhiều ít có chút ăn thiệt thòi. Hắn hiện tại luyện là ngũ cầm hí, dưỡng sinh là đầy đủ. Công kích tính lại hơi có khiếm khuyết. Chân Tượng đi tới. Đại Vương. Chân Nhiễm xin gặp. Tại Trung Quân chờ. Tôn Sách quay đầu nhìn một chút Lưu Diệp. Tử Dương. Nơi này từ ngươi ứng phó. Ây. Lưu Diệp vui vẻ thụ mệnh. Tôn Sách phía dưới doanh lầu. Khởi công. Cùng Chân Tượng cùng một chỗ hướng Trung Quân đi đến. Vừa đi vừa hỏi chút Chân Nhiễm tình huống. Lưu bị chiếm cứ Trung Sơn trước đó, Chân Nhiễm dự cảm ký bắc tình thế có biến, liền để đệ tử trong tộc lao tới Lưu Đông, Giang Đông, chính hắn Lưu lại duy trì gia tộc, cùng Lưu bị lượn vòng, cũng trong bóng tối thông báo tin tức, Tôn Sách có thể nhanh chóng như vậy tiến vào ký bắc. Thẳng đến Trung Sơn, Chân Nhiễm cung cấp tình báo đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. Hôm qua đến Lô Nô về sau, hắn chả không có lập xuống đại doanh, thì phái người đi vô cực mời Chân Nhiễm mời đến. Chân Nhiễm ngày hôm sau thì đuổi tới, có thể thấy được trông mong một ngày này cũng trông mong cực kỳ lâu. Tôn Sách đi vào trung quân, gặp Trần Nghiễm đang đứng tại trung quân đại trướng trước. Tôn Quyền cũng tại, hai người cách xa nhau mấy bước, lại không có gì nói chuyện với nhau. Tôn Sách xuống ngựa, bắt chuyện Trần Nghiễm, Tôn Quyền tiến trướng, trước hết để cho Tôn Quyền báo cáo tình huống. Đại quân vây thành, cần muốn chế tạo đốn củi lấy củi, khí giới công thành. Tôn Quyền chỗ doanh thì phụ trách sự kiện này. Hắn là hướng Tôn Sách báo cáo đối chung quanh Sơn Lâm thăm viếng tình huống. Lô Nô phụ cận không có đại sơn, chỉ có một ít đồi núi, mà những thứ này đồi núi bên trong có không ít là các đời Trung Sơn Vương lăng tẩm. Phía trên có không ít mới xây tế lễ dùng kiến trúc. Nếu như lên núi lấy mộc, khó tránh khỏi sẽ phá hư những kiến trúc này. Tôn Sách có chút ngoài ý muốn, hỏi Trần Nghiễm nói, Lưu Bị ở bên trong núi xây dựng rầm rộ. Trần Nghiễm gật gật đầu, Trung Sơn Tĩnh Vương mộ bị cướp. Dân gian truyền ngôn là hắn giả mạo Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu gây nên. Cho nên hắn vì các đời Trung Sơn Vương sửa chữa phục hồi lăng tẩm. Bốn mùa tế tự, thực đều là tâm hỏng biểu hiện. Kỳ nhân Đông Phương Sóc đã sớm đoán được, Lưu Bị cũng không phải là Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu, cũng sẽ không có con nối dõi. Bây giờ bách tính đều nói Mao Vương sau Sở Sinh chi tử cũng không phải là Lưu Bị huyết mạch, mà chính là cùng người tư thông Sở Sinh. Lưu Bị lần trước tác chiến thương tổn thận, đã không thể sinh đẻ, vì thế còn giết hai cái thầy thuốc đây. Việc này là thật là giả? Trần Nghiễm cười cười, hẳn là thật, ta từng chính tay nghe bên trong một cái thầy thuốc người nhà nói qua. Cái này thầy thuốc ở đây loại thương bệnh phía trên có chút danh tiếng. Tôn Sách ngầm hiểu, không tiếp tục hỏi, để Tôn Quyền đừng có cố kỵ. Cái kia hái thì hái, lưu lại mấy cây lớn nhất là được, không muốn lấy ánh sáng, càng không cho phép thừa cơ trộm mộ. Bất kể nói thế nào, Trung Sơn Vương Lăng dù sao cũng là di tích cổ, không có thể tùy ý phá hư. Tôn Quyền lĩnh mệnh đi. Tôn Sách sai người chuẩn bị tửu, cùng Trần Nghiễm ôn chuyện, giải ký Bắc tình thế. Trong nháy mắt, Quan Vũ cùng Trương Liêu đại chiến hơn trăm hiệp, không phân thắng thua. Trương Liêu nâng mâu ra hiệu, chiến mã kiệt lực, thể lực không đủ, muốn đổi một con ngựa tái chiến. Đây là luận võ thông lệ, Quan Vũ cũng không tiện ngăn cản, tâm lý nhưng buồn bực đến không được. Trương Liêu có mã để đổi, hắn lại không có thứ hai thớt xích thố. Dựa theo tình thế này, hắn muốn chiến thắng Trương Liêu là không quá hiện thực. Rằng co nữa, ngược lại khả năng bởi vì mã lực không đủ mà hạ xuống phong. Xích thố mạnh hơn, rốt cuộc cũng có kiệt lực thời điểm. Sáng suốt nhất lựa chọn không thể nghi ngờ là dừng tay. Nhưng là muốn hắn chủ động cầu hòa, hắn lại cảm thấy rất mất mặt. Trương Phi lúc trước cùng Trương Liêu giao đấu, thế nhưng là hơn một chút. Nếu như hắn không thể chiến thắng Trương Liêu, chủ động cầu hòa, chẳng phải là biểu thị chính mình không bằng Trương Phi. Ngay tại Quan Vũ do dự thời điểm, Trương Liêu đã thay xong lập tức lần nữa phi nhẹ mà đến. Hắn giơ lên trường mâu cười nói, Quan Hầu, lần này nhất định muốn phân cái thắng bại. Quan Vũ hừ một tiếng, không nói hai lời, dục ngựa tiến lên, vung đao lao thẳng tới Trương Liêu. Ham chiến vô ích, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, đối trùng gây bất lợi cho hắn. Hắn muốn cướp công, kéo lấy Trương Liêu tiến vào chiến đấu, để phát huy hắn Thanh Long Yển Nguyệt đao ưu thế. Trương Liêu đã sớm chuẩn bị, đá ngựa vọt tới trước, nâng mâu liền gai, Quan Vũ vung đao đập mở, phóng ngựa cường đột, xích thố hướng về phía trước nhảy lên, trực tiếp đoạt đến Trương Liêu trước ngựa. Trương Liêu gặp Quan Vũ thế tới hung mãnh, dưới háng chiến mã bị xích thố khí thế bức bách, có chút bối rối. Không chút hoang mang, đầu mâu trầm xuống, đâm về xích thố ngạch tâm. Bá bá bá, liền đâm ba mâu. Quan Vũ bị kinh ngạc, vội vàng ghim chặt tọa kỵ, đồng thời vung đao đón đỡ. Hắn chỉ có cái này một thớt xích thố, như bị Trương Liêu đâm bị thương, về sau lại nghĩ tìm tới một thớt hợp tâm ý chiến mã gần như không có khả năng. Hắn tức hổn hển, nghiêm nghị quát nói: "Trương Văn Viễn, ta kính ngươi là hào kiệt, lúc này mới so với ngươi võ, ngươi sao có thể làm ra thương tổn lập tức dạng này bị ổi thủ đoạn? Thì không sợ thiên hạ anh hùng chế nhạo sao?" Trương Liêu cười ha ha một tiếng: "Quan hầu thứ lỗi. Ngươi cái này thớt đại uyển mã ngàn vàng khó được, khí thế như hổ, Liêu chi tọa kỵ khó làm sắc nhọn, gân tê dại run chân, ta không thể không theo quyền, không vượt qua kiểm tra hầu yên tâm." Liêu cũng vô hại lập tức chi ý, chỉ là hơi chút ngăn cản thôi. Chậc chậc, quan hầu trong tay có long đao, dưới háng có xích hổ, tung hoành thiên hạ, có thể làm quan hầu sắc bén người bất quá hai ba tử ngươi. Liêu may mắn cùng quan hầu giao đấu hơn trăm hiệp mà không bại. Nếu có thể thắng được một chiêu nửa thức, cũng có thể đưa thân anh hùng bảng vậy, thì sợ gì thiên hạ anh hùng chế nhạo. Quan Vũ nghẹn lời, kiểu nói này, hắn xác thực không thể chỉ trích Trương Liêu. Hắn đao cùng lập tức đều là thiên hạ mạnh nhất. Trương Liêu dùng lại là phổ thông trường mâu cùng chiến mã. Bản này vì cũng không phải là một trận công bình luận võ. Hai người đánh hòa nhau, hắn cũng là thua. Nếu như không có thể chiến thắng Trương Liêu, trận luận võ này truyền đi, người khác đều sẽ nói Trương Liêu kỹ cao một bậc. Người nào lại sẽ nói Trương Liêu thủ đoạn bỉ ổi, cưỡng ép đột tiến, sợ Trương Liêu thương tổn xích huân. Không đột tiến, lại không cách nào thủ thắng. Phải làm sao mới ổn đây? Quan Vũ tiến thối lưỡng nan. Gặp Quan Vũ do dự, Trương Liêu cũng không có tiến sát. Dục ngựa vừa đi vừa về phi nhẹ. Một mặt để chiến mã làm nóng người. Một mặt cố ý kích thích Quan Vũ. Quan hầu nếu là kiệt lực, không ngại nghỉ ngơi một lát tái chiến. Quan Vũ chỗ nào chịu thừa nhận chính mình kiệt lực. Huống hồ hắn cũng xác thực không phải kiệt lực, chỉ là tìm không thấy phá địch kế sách thôi. Bị Trương Liêu một kích, hắn không tì vết suy nghĩ, lần nữa dục ngựa tiến lên, cùng Trương Liêu giao thủ, chỉ là không còn chính diện cường đột, mà chính là cùng Trương Liêu cùng hướng mà đi, hy vọng theo mặt bên chạy sộc Trương Liêu phòng thủ, theo chính diện đột kích lúc Trương Liêu có thể sử dụng trường mâu chiều dài ưu thế công kích xích thố. Theo mặt bên tới gần, coi như Trương Liêu muốn công kích hắn chiến mã, hắn cũng có thể ngăn trở. Hai người tiến vào chiến đấu cục diện, thao túng chiến mã, tranh đoạt lớn nhất vị trí có lợi. Đại đa số người đều là tay phải càng linh hoạt. Tại kỵ chiến lúc nếu như có thể chiếm trước phía bên phải vị trí chính là chiếm trước tiên cơ. Hai bên là đúng dùng mâu kích dạng này đâm tới binh khí tới nói. Dù cho Quan Vũ dùng đao, có thể dùng tay phải đơn đao bay hơi, phía bên phải đánh quét, cũng không bằng song tay cầm đao, phía bên trái chém chặt, kỹ thuật lại một lần nữa quyết định thắng thua. Trương Liêu kỹ thuật rõ ràng càng hơn một bậc. Bắt lấy một cái cơ hội, chiếm trước phía bên phải vị trí, liền rốt cuộc không có để Quan Vũ đoạt lại đi. Hai tay của hắn thẳng mâu, liên tục đâm tới, chiêu chiêu không rời Quan Vũ phía sau lưng. Sườn phải, Quan Vũ lại chỉ có thể nghiêng người, bị động đón đỡ, ngẫu nhiên mới có thể đánh trả một hai chiêu. Tuy nói lấy Quan Vũ thể lực cùng võ nghệ, lại thêm thanh long yển nguyệt đao trọng lượng, cho dù là một tay vung đánh cũng uy lực không tầm thường. Người bình thường khó làm nhất kích, nhưng Trương Liêu hiển nhiên không ở trong đám này. Hắn thể lực mặc dù không bằng Quan Vũ, nhưng cũng không tầm thường. Hai tay nắm mâu đón đỡ Quan Vũ một tay vung đánh không tốn sức chút nào. Còn có đầy đủ lực lượng phản kích. Phản làm đến Quan Vũ có chút khẩn trương. Hai người tái chiến mấy chục hiệp, đứng đắn Quan Vũ nhụt chí, định lúc này bỏ qua thời điểm. Trương Liêu bắt lấy cơ hội này, nhất mâu đâm rách Quan Vũ cánh tay phải chiến bào. Xoẹt, mượt tiếng, Quan Vũ nửa cái tay áo bị trường mâu đánh rơi, bị gió thổi qua, bay bổng, nửa ngày mới rơi trên mặt đất. Quan Vũ nguyên bản thì mặt đỏ nhất thời đỏ đến giống gan heo. Hắn xách đao nhìn hầm hầm Trương Liêu, trầm giọng nói, Trương Văn Viễn, đừng muốn khinh người quá đáng. Canh giữ cửa ngõ nào đó thật không thể lấy ngươi thủ cấp sao? Trương Liêu ghìm chặt tọa kỵ, chắp tay tạ lỗi, Quan Hầu bớt giận, Liêu nhất thời sơ suất, hủy Quan Hầu cẩm y, hổ thẹn, mời Quan Hầu về trước doanh. Liêu làm chuẩn bị bộ đồ mới một bộ, lại hướng Quan Hầu thỉnh tội. Quan Vũ giận tím mặt, cũng không để ý tới Trương Liêu, thúc ngựa liền chuẩn bị hồi doanh. Hắn tâm lý rõ ràng, chuyện cho tới bây giờ tẩu vi thượng sách lại dây dưa tiếp thì có phải hay không chiến bào vấn đề. Hắn vừa mới phi ra hơn 100 bước, một ngựa theo Ngô Quân trong đại doanh chạy tới, la lớn, đại vương sắp tới, mời Quan Hầu dừng bước, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN